bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 891, màn mua say buồn cười nhất 4. Góc truyện audio.com. Hạ Úc Huân bám lấy Nghiêm Tử Hoa không buông. Không trở về, em không trở về, em còn chưa uống đủ. Anh không bồi em uống thì thôi, em gọi chị Mộng Oanh qua bồi em uống. Nói xong liền móc di động ra gọi. Nhà đầu chết tiệt kia, em có tin anh chém em hay không? Không được gọi điện thoại. Âu Minh Hiên nhanh chóng giật lấy di động của cô, nói. Uống rượu đúng không? Được, anh đây bồi em uống được chưa? Bồi em uống no luôn. Thôi, thôi, nhà đầu chết tiệt kia mấy ngày nay xác thật cũng đủ uất ức rồi, bồi cô uống say một trận cũng được, đỡ phải để cô kìm nén đến xảy ra sai lầm. Một giờ sau, Nghiêm Tử Hoa mặt vô ngữ mà nhìn hai người kề vai sát cánh cùng nhau nhảy ở trên bàn trà ca hát. Hạ Úc Huân, cái gì yêu ma quỷ quái tương đương? Âu Minh Hiên, cái gì mỹ nữ họa bì tương đương? Hạ Úc Huân, cái gì núi đao biển lửa tương đương? Âu Minh Hiên, cái gì bẫy dập quỷ kế tương đương? Người đàn ông này cậu ta rốt cuộc là tới làm gì? Cậu ta không phải tới khuyên tiểu thư về nhà sao? Vì cái gì cuối cùng ngược lại còn uống điên cuồng hơn cả tiểu thư? Cậu ta thậm chí còn bảo người phục vụ đi xuống chợ đêm dưới lầu mua mấy cân chân gà cổ vịt còn có tôm hùm nướng BBQ. Làm mức độ phấn khích của tiểu thư lại tăng lên vài cấp bậc. Học trưởng, vẫn là cùng anh uống rượu say thoải mái nhất. Hạ Úc Huân dùng sức mà vỗ vỗ bả vai Âu Minh Hiên bên cạnh. Quả nhiên loại chuyện uống rượu này, vẫn là cùng người chung chí hướng cùng nhau uống tương đối sảng khoái hơn. Đó là đương nhiên, hiện tại còn dám ghét bỏ anh không? Âu Minh Hiên uống đến mức nói chuyện đều đã bắt đầu ngọng. Không chê nào. Uống, uống tiếp, Minh Nguyệt bao lâu có a? Nâng chén hỏi trời xanh, không biết bầu trời cung khuyết đêm nay là năm nào? Ta muốn cưỡi gió trở lại, lại sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, chỗ cao không thắng nổi lạnh lẽo, chỗ cao không thắng nổi lạnh lẽo, chỗ cao không thắng nổi lạnh lẽo. Em khàn giọng sao, anh giúp em hát, chỗ cao không thắng nổi lạnh lẽo, nhảy múa cùng bong trăng, nơi nào tựa trần gian. Âu Minh Hiên đang hát, di động đột nhiên vang lên. Lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy mấy chữ tức phụ nhị yêu nhất, Âu Minh Hiên tức khắc thanh tỉnh vài phần, nghĩ thầm xong rồi, bị nha đầu chết tiệt này cám dỗ, cư nhiên đã quên nhiệm vụ bản thân. Alo tức phụ nhi, ta quá đẹp trai vạn người yêu mến, quá đẹp trai thật bất đắc dĩ, thiếu nợ phong lưu, a ha ha ha ha tương đương ta, quá đẹp trai vạn người yêu mến, quá đẹp trai thật bất đắc dĩ, không phải tự kỷ khoe khoang, a ha ha ha ha tương đương. Nhà đầu chết tiệt kia, em nhỏ giọng chút cho anh. Âu Minh Hiên bất đắc dĩ mà đi ra ngoài phòng bao, cam đoan các loại nhất định lập tức đem Hạ Úc Huân về, sau đó cúp máy quay lại phòng bao. Phan An Chu Du Hàn Thọ sang bên bày, Bá Hồ Lữ Bố Tôn Sách ta không đáp, vì Tề Tống Ngọc Lý Bạch nhìn ra bên ngoài, ai nơi trốn lưu hương tự tu hồng tài, Kiệt Luân Đình Phong Đức Hoa đều bỏ hết, lực hoành nhuận phát triều vĩ mất hào quang, Dũng Tuấn Thừa Húc Thác thay so không tới, hương thơm của ta quá hào hoa phong nhã. Đừng điên nữa, mau cùng anh trở về. Âu Minh Hiên vươn tay muốn đem cô từ trên bàn trà túm xuống. Ngà Mỹ thay thành thơi dễ chịu, khuynh thành phấn trang, ngà Mỹ thay thành thơi dễ chịu, đào hoa tùy hái, ngà, Mỹ thay thành thơi dễ chịu, bản sắc không nên nghiêm mụ mụ. Nghiêm mụ mụ, Hạ Úc Huân vừa dùng chân đá Âu Minh Hiên vừa không kiên nhẫn mà kêu. Tiểu thư tôi đây, người này thật đáng ghét, ồn muốn chết, mau giúp tôi kéo anh ta ra ngoài. Mẹ kiếp, em đây là lời, góc chuyện audio.com, dụng xong trở mặt đúng không? Âu Minh Hiên tức giận đến không nhịn được nói. Uống cũng uống đủ rồi, hát cũng hát đủ rồi, em còn muốn như thế nào nữa? Mau cùng anh về nhà đi. À chưa đủ Hạ Úc Huân gãi gãi đầu, nhìn về phía Nghiêm Tử Hoa mở miệng nói. Nghiêm mụ mụ, đi tìm đàn ông lại đây giúp tôi. Cách chương.